phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, chương 433, hoạt tài thần. Làm ba John cùng Trồn Hoang đi ra lầu nhỏ lúc, một chiếc đỉnh phối bước ba hách xe hơi đã đứng tại lầu nhỏ bên ngoài. Chiếc này đen nhánh xe hơi rất chắc nịch, nó nguyên bản là chống đạn khoản, Bravo mua được về sau, lại làm không nhỏ cải tiến, để nó năng lực phòng ngự lại đến một bậc thang. Đồng thời tại thân xe nội bộ, còn bị Pracha khắc xuống rất nhiều phù văn, khiến cho chiếc xe này không chỉ có thể chống đạn, còn có thể đề phòng trình độ nhất định pháp thuật tập kích. Nói nó là một tòa di động thành lũy cũng không đủ. Chiếc xe này lái xe không phải người khác, chính là mới vừa rồi hướng Ba John báo cáo tình huống hình xăm nam tử. Thấy Ba John cùng Trồn Hoang đi ra lầu nhỏ, hình xăm nam tử mau từ trên xe đi xuống nghênh đón. Cúi đầu sâu khom người, cung kính tới cực điểm. Thiếu gia, đại sư, các ngài mời lên xe. Hắn quay người mở cửa xe, một cái tay dìu lấy Ba John cùng Trồn Hoang, một cái tay bám vào trên cửa xe phương, hầu hạ hai người lên xe. Xong về sau, mới đóng cửa xe, trở lại trên ghế lái. Một bên phát động ô tô, một bên báo cáo, thiếu gia, ta đã đem phân phó của ngài hạ đạt cho sòng bạc giám đốc. Hắn lập tức liền sẽ đi chuyển cáo cho La Vân. Abirith tướng quân bên kia cũng trở về lời nói, pháo doanh đã dựa theo phân phó của ngài bắt đầu điều động. Nhưng chi kia đặc thù bộ đội, còn cần ngài tự mình đi qua dẫn đội. Bọn hắn người liền tới gần cũng không dám. A, sâu kiến chính là sâu kiến. Nói cho Abisid, ta đã biết, cái này đi qua. Ba John cười lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy đối với người bình thường khinh thường cùng xem thường. Do dự một chút về sau, hình xăm nam tử cẩn thận từng ly từng tí nói, thiếu gia, chúng ta muốn hay không thông báo tu viện Đao Tần trong người, để bọn hắn rút lui trước đi. Tu viện Đao Tần chính là bị Ba John xác định là cạm bẫy, dẫn dụ La Vân bọn họ đi địa phương. Mặc dù Pracha, Ba John phụ tử không có ở tại nơi này, nhưng chỗ ấy dù sao cũng là sản nghiệp của bọn hắn. Ngoại trừ có không ít người hầu ở bên kia để bảo toàn ngoài trang viên, còn có một ít đầu nhập Pracha hàng đầu sư, hắc pháp sư, được an bài tại bên kia, phụ trách trông coi, bảo vệ trang viên. Không, Ba John không chút do dự bác bỏ hình xăm nam tử đề nghị. Híp mắt nói, không chỉ có không thể để cho bọn họ rút đi, còn phải lại điều một ít lão đầu tử thủ hạ cùng đồ đệ đi qua. Cho bọn họ nói, lão đầu tử xuất quan, muốn ở bên kia tiếp khách, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Đóng phim nha, chính là muốn diễn nguyên bộ. Hình xăm nam tử trên trán không khỏi rịn ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn biết rõ, những này điều tới, đóng phim, diễn viên, hạ tràng rất có thể sẽ 10 phần thê thảm, không phải bị hỏa pháo oanh tạc cho nổ chết, chính là chết tại La Vân một đám người trong tay. Ân, cũng có khả năng sẽ bị chi kia đặc thù quân đội xử lý. Chi kia quân đội một khi kích hoạt, thế nhưng là lục thân không nhận, địch ta chẳng phân biệt được. Trồn Hoang lườm Ba John một chút, trong lòng lại cho Ba John dán lên một cái mới nhãn hiệu. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn, ngay cả người mình cũng sẽ không chút do dự từ bỏ. Ba John đã nhận ra Trồn Hoang ánh mắt, cười cười, hướng là tại giải thích, lại giống là đang lầm bầm lầu bầu. Có thể cho thất phách cảnh cao thủ chôn cùng, đối bọn hắn mà nói, chính là một cái đáng giá kiêu ngạo sự tình. Bọn họ lẽ ra cao hứng mới đúng. Hình xăm nam tử trong lòng nói thầm, ai mẹ nó lại bởi vì chết mà kiêu ngạo, cao hứng a. Đồng thời lại lấy điện thoại di động ra, dựa theo Ba John mới phân phó, điều động một bộ phận nhân thủ chạy tới tu viện Đao Tần, đồng thời đem Pracha xuất quan, muốn tại tu viện Đao Tần cùng La Vân nhất quyết thắng bại, tin tức giải ra ngoài. Xong về sau, hắn lại nghĩ đến một việc, vội hỏi, thiếu gia, muốn hay không sớm tại tu viện Đao Tần trong chôn thuốc nổ? Tuyệt đối không được làm như vậy. Ba Giòn quả quyết cự tuyệt, thần tình nghiêm túc nói, thất phách cảnh cao thủ đối với nguy hiểm năng lực nhận biết viễn siêu tưởng tượng của ngươi, sớm tại trong trang viên chôn thuốc nổ, có lẽ có thể giấu giếm được ngũ tạng cảnh thực lực người, nhưng tuyệt đối không gạt được thất phách cảnh cao thủ, thậm chí còn có thể biến khéo thành vụng, bị hắn sớm dẫn bảo thuốc nổ, để chúng ta ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cuối cùng những lời này, Ba Giòn là dùng tiếng tàu khựa nói, vì có thể tiêu hóa Trung Quốc tiên thần truyền thừa, hắn bỏ ra đại lực khí, học tập Trung Quốc ngôn ngữ văn tự, cùng văn hóa lịch sử. Hiện nay, hắn không chỉ có thể nói ra một hơi lưu loát tiếng tàu khựa. Đối với Trung Quốc văn hóa, lịch sử quen thuộc trình độ, cũng so với bình thường người Trung Quốc còn muốn sâu. Hình xăm nam tử hiển nhiên cũng là hiểu tiếng tàu khựa. Nghe Ba Giòn nói về sau, gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Trong nội tâm thì tại oán thầm, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Này tục ngữ dùng sai đi. Đây không phải chính mình nói chính mình là kẻ trộm à. Lúc này, bước ba hách xe hơi lái ra khỏi trang viên. Hình xăm nam tử mới hỏi, thiếu gia, chúng ta đi chỗ nào? Ba Giòn phân phó nói, đi trước triệu tập hàng đầu sư, hắc pháp sư, sau đó đi Bangkok vịnh bên cạnh đặc thù quân doanh, kích hoạt chi kia đặc thù quân đội. Vâng, hình xăm nam tử đáp, lái xe hướng phía Ba Giòn nhà bọn hắn tại Xiêm La thủ đô mặt khác một chỗ trang viên chạy tới. Nơi đó là ứng Bracha mời mà đến hàng đầu sư, hắc pháp sư, bọn hắn thực lực phần lớn là tại ngũ tạng cảnh tả hữu. Cùng lúc đó, nhà sòng bạc ngầm, sòng bạc giám đốc bước nhanh đi vào lầu một đại sảnh. Một cái quản lý đại sảnh tiến lên đón, nhỏ giọng hướng hắn báo cáo, 12 bàn bên kia có khách người, tay cầm đều mua tỷ lệ đặt cược tối cao chỉ định vây xúc sắc. Hơn nữa tay cầm đều thắng. Chúng ta đổi chia bài, thậm chí tại xúc sắc chung bên trong động tay chân cũng vô dụng. Ta hoài nghi hắn là chơi bẩn, nhưng không có tìm được chứng cứ. Muốn hay không làm bảo vệ tới, đem bọn họ mang vào phòng tối trong đi thẩm thẩm. Nếu như là trước đó thu được tin tức này, sòng bạc giám đốc tuyệt đối sẽ đồng ý đề nghị này. Bởi vì bọn hắn trước kia, đối phó chơi bẩn người, chính là làm như vậy. Tất nhiên, vào phòng tối về sau, mặc kệ thẩm vấn kết quả là như thế nào, hư hư thực thực gian lận người, đều chỉ có hai cái kết quả, một là chặt đứt hai tay ném ra, hai là trực tiếp giết. Trầm Thi Chao Freya, bất quá lần này, tại nghe quản lý đại sảnh đề nghị về sau, sòng bạc giám đốc lại là sắc mặt đại biến, đưa tay liền cho đối phương một bạt tai, chỗ thủng mắng, ngươi muốn chết, chính mình đi nhảy sông, đừng lôi kéo chúng ta cho ngươi chôn cùng. 12 bàn người bên kia, cùng Pracha đại sư là cùng một cấp độ tồn tại, nếu là đắc tội bọn họ, chúng ta lập tức đều phải xong đời. Dừng một chút, hắn lại giảm thấp thanh âm nói, Phơ La đại sư bọn họ, tất cả đều ở vào quỷ dị hôn mê trạng thái, vô luận như thế nào đều gọi bất tỉnh. Chẳng lẽ ngươi cho là mình có thể so sánh Phơ La đại sư bọn họ lợi hại? T, quản lý đại sảnh sờ sưng đỏ gương mặt, hít vào một ngụm khí lạnh, hai chân run lẩy bẩy. Được xưng Phơ La đại sư người, chính là ba sai phái tại sòng bạc trong xem bãi ba cái người tu hành một trong. Ba người bị vượng tài dám thối hun choáng, bình thường thủ đoạn căn bản không gọi tỉnh, nhưng hai người kia cũng không biết bọn họ là thế nào hôn mê, chỉ cho là cùng La Vân cách không đấu pháp lạc bại. Mà ba người này trong mắt bọn họ, là phi thường lợi hại, phi thường khủng bố, liền bọn họ đều bại. Hơn nữa bại cổ quái như vậy triệt để, nói rõ La Vân bản lãnh, càng mạnh cũng càng kinh khủng. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ tùy ý hắn vẫn luôn thắng được đi à? Quản lý đại sảnh nuốt ngụm nước bọt, thận trọng hỏi. Song bạc giám đốc nói, Brachua đại sư đã có phân phó. Đi, dẫn ta đi gặp bọn họ. Mặc dù hắn cũng rất sợ hãi, nhưng lại không thể không kiên trì đi qua. Ai bảo đây là Pracha đại nhân tự mình phân phó chuyện kế tiếp đâu? Nếu là hắn làm không xong, hạ chàng sợ rằng sẽ so chết càng thêm kinh khủng cùng thê lương. Quản lý đại sảnh vội vàng dẫn sòng bạc giám đốc đi tới số 12 bàn. Trận này chơi xúc xắc chiếu bạc bên cạnh đã vây tụ không ít người, mỗi người đều cầm thẻ đánh bạc, mắt bốc tinh quang nhìn qua La Vân, hô hấp dồn dập, thần sắc phấn khởi, phảng phất bọn họ nhìn qua không phải một người, mà là một cái tài thần, một cái sống sờ sờ tài thần. Mà tại La Vân trước mặt, nguyên bản một khối thẻ đánh bạc đã biến giống như núi nhỏ nhiều. Mà tại La Vân đứng đối diện chia bài, trên mặt giả cười càng là so với khóc còn khó nhìn hơn. Mời đặt cược, mua, mua định rời tay, chia bài tại lại một lần nữa giao qua xúc sắc về sau. Jun giọng nói, La Vân mỉm cười, đem trước mặt giống như núi nhỏ thẻ đánh bạc toàn bộ đều đẩy lên vây xúc sắc một thượng, toàn bộ mua cái này. Vây quanh ở chiếu bạc bốn phía, cầm thẻ đánh bạc đám người lập tức cùng như bị điên, đem trong tay mình thẻ đánh bạc cũng tất cả đều ném tới vây xúc sắc một bên trên. Ta cũng mua vây xúc sắc một. Còn có ta cũng mua vây xúc sắc một. Chúng ta đều đi theo đại tiên mua. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.